Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 220, lại một thứ hợp tác. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Đen Đen Musi đối diện rõ ràng sửng sốt một chút, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Ý của ngươi là nói, Don Quixote do Flamingo phái người ẩn núp đến hải quân bên trong. Còn bò tới rồi trung tướng vị trí này. Không sai, Saido nói, sau đó tượng trưng tính hỏi như vậy một câu. Như vậy tin tức này giá trị nhiều ít Belly đâu? Tesoro không hề nghĩ ngợi liền trả lời. 100 triệu Belly, chỉ là một tin tức liền giá trị 100 triệu Belly. Saido không thể không cảm thán Tesoro tài đại khí thô. Bất quá tin tức này giá trị cái này giá cũng coi như bình thường. Rốt cuộc một cái hải tặc cán bộ ẩn núp ở hải quân còn lên làm trung tướng. Còn ẩn núp đến tốt như vậy, nếu không phải Saido đã sớm biết sự thật này cũng sẽ không phát hiện chuyện này. Cho nên Tesoro ra giá cũng coi như hợp lý. Bất quá lần này tìm ngươi, không ngừng là hố ngươi tiền đơn giản như vậy. Saido đem hồ cái này tự trực tiếp lượng minh, chính là Tesoro lại một chút không bực, tiền đối với hắn tới nói chỉ là một số tự, hắn muốn biết chính là một nguyên nhân khác, cái kia không đơn giản chỉ chính là cái gì, như vậy ngươi tìm ta là có chuyện gì sao, nếu ta nói ta muốn cùng ngươi giải trừ hợp tác quan hệ đâu. Saido bình đạm địa đạo, Tesoro có chút ngoài ý muốn, vì cái gì? Phải biết rằng chúng ta vừa thành lập hợp tác quan hệ. Lúc này mới không mấy ngày quan hệ, ngươi liền muốn giải trừ. Nếu là hợp tác lúc sau đã xảy ra cái gì mâu thuẫn giải trừ Tesoro còn không kỳ quái. Chỉ là này quá đột ngột, nói vun vào làm chính là hắn. Còn không mấy ngày nói giải trừ vẫn là hắn. Làm này có chút phản ứng không kịp. Saido hơi mang trào phúng mà nở nụ cười. Xuyên thấu qua Đen Đen Musi giống như đúc biểu tình biến hóa. Rõ ràng về phía Tesoro truyền đạt hắn trào phúng chi ý. Đương nhiên là có càng tốt đối tượng hợp tác a. Nói cách khác ở trong mắt ta hắn hợp tác giá trị lớn hơn với ngươi. Tesoro nghe xong vỗ tay điên. Cuồng giống nhau mà cười ha hà. Đen Đen Musi tuy rằng không có cánh tay. Nhưng là cũng đột mắt. Mạo hiểm nước mắt, bày ra một bộ cười to khoa trương dạng, tới biểu hiện ra Tesoro biểu tình ngữ thái. Saido sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Ngươi đã biết, đương nhiên, đối phương đã trước đó một bước tìm được rồi ta. Nói muốn cùng ta hợp tác giải quyết rớt ngươi. Bất quá ta biết này chẳng qua là ở lợi dụng ta giải quyết ngươi phương pháp. Mà ta cũng không để ý quá này đó. Bởi vì chúng ta tam căn thức vốn là không có hợp tác cơ hội. Làm ta để ý chính là, ngươi thế nhưng lộ ra ta thân phận. Tesoro ngữ khí trào dâng, chẳng sợ không có Đen Đen Musi kia biểu tình cũng có thể nhìn ra hắn đối này thực phẫn nộ. Đối với hắn tới nói, quan trọng nhất bí mật cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Là ở Stellar sau khi chết, hắn nhất để ý sự tình. Chỉ dựa vào này, hắn liền vô pháp tha thứ Saido. Tesoro phẫn nộ cũng không có ảnh hưởng đến Saido. Hắn đồng dạng hồi lấy tiếng cười. Không cho cười, Tesoro giận dữ hét. Hắn chán ghét người khác, không trải qua hắn cho phép tự tiện bật cười. Đây là minh khắc tại nội tâm chỗ sâu trong chán ghét. Bởi vì hắn trước kia cũng bị như vậy yêu cầu quá. Không có chủ nhân cho phép liền không thể cười. Vĩnh viễn chỉ có thể bãi trương bài poker mặt. Bởi vì ngươi vĩnh viễn chỉ là cái làm nền. Mà hắn Tesoro chán ghét này cổ cảm giác. Người khác không trải qua cho phép bật cười sẽ làm hắn hồi tưởng khởi trước kia thống khổ trải qua. Saido chậm rãi dừng bật cười. Ta cười cười. Này ngươi cũng muốn quản sao? Ha ha a. Tesoro đối mặt Saido này phiên thái độ ngược lại nở nụ cười. Hắn điều chỉnh cảm xúc rồi sau đó tiếp tục nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đầu tiên là lợi dụng Stellar tên dụ sử ta xuất hiện. lại xúi dục ta hợp tác, nhưng mà sau lưng lại làm ra trái với hợp tác sự tình. Lại lần nữa cùng Don Quixote do Flamingo hợp tác, thông qua báo cho hai bên đối địch quan hệ, khiến cho chúng ta hai phương quan hệ không thể hòa hoãn. Ngươi đây là muốn cho chúng ta hai phương chiến đấu lên sao? Nếu ta nói này chỉ là bất đắc dĩ mà làm chi hành vi? Ngươi tin sao? Tesoro trầm thấp mà cười. Sao có thể tin tưởng? Hết thảy thực rõ ràng hướng tới cái kia tiểu quỷ kế hoạch lại đi. Loại tình huống này nói với hắn chỉ là cái hiểu lầm. Này có thể tin, dù sao Tesoro là sẽ không tin tưởng, mặc kệ ngươi tin hay không. Chúng ta hiện tại tam phương quan hệ đã là như thế này. Mà thực rõ ràng ngươi cùng Don Quixote do Flamingo quan hệ đã quyết liệt. Tin tưởng ngươi cũng không muốn cùng một cái tùy thời khả năng phản bội minh hữu hợp tác đi. Saido, theo như lời làm Tesoro càng thêm trầm thấp mà nở nụ cười. Điểm này ngươi không cũng giống nhau sao? Vừa rồi ngươi không thôi kinh phản bội ta sao? Hợp tác người bởi vì ích lợi cho nhau phản bội là ở bình thường bất quá. Nếu ta có thể phản bội ngươi, đương nhiên cũng có thể phản bội hắn. Saido nói, như vậy ta không thể không suy đoán ngươi hay không còn sẽ lại phản bội ta một lần. Vậy xem, ngươi thiên bình có không lớn hơn Don Quixote do Flamingo? Phản bội vĩnh viễn là cá nhân mà không phải ích lợi. Hơn nữa không có tail off bằng hữu, lại có tail off địch nhân. Ý tứ này là nói thắng lợi đòn bẩy thiên hướng ai? Hắn liền thiên hướng ai ý tứ? Thật là cái giảo hoạt tiểu tử. Chính là lời này cũng không thể toàn tin. Tesoro nghĩ đến, xác thật như ngươi theo như lời. Không có tail off bằng hữu, chỉ có tail off địch nhân. Hiện tại ta cùng Don Quixote do Flamingo quan hệ nhìn như hòa thuận. Kỳ thật bằng không, hắn nghĩ giết chết ta. Ta làm sao không cũng nghĩ giết chết hắn. Sau đó đem thiên long nhân loại này giống loài đều cấp đạp lên dưới chân. Tesoro nghiến răng, nghiến lợi mà nói. Thiên long nhân vĩnh viễn là hắn không thể xóa nhòa mà tiêu óp bóng đè. Bất quá trước đó, ta cảm thấy cùng hắn hợp tác đem ngươi cái này trộn lẫn thủy tiểu tử giải quyết rớt là cái không. Tôi chủ ý, này ngươi nói như thế nào? Tesoro rất có hứng thú chờ đợi đến từ Saido đáp án. Hắn nói lời này cũng không phải làm bộ, mà là phát ra từ nội tâm ý tưởng. So với bên ngoài thượng địch nhân, Saido cái này tiềm tàng địch nhân có vẻ càng thêm đáng sợ. Liền đơn từ lần này, nếu có phải hay không Don Quixote do Flamingo người đưa tới tin tức, hắn còn không biết hắn đã bị bán, còn ngây ngốc mà giúp người khác kiếm tiền. A, người bộ dáng này ta thực hoảng. Saido như là cái tiểu hài tử giống nhau ngây ngốc nói. Rồi sau đó lại biến trở về túc mục biểu tình. Như vậy cũng muốn ngươi làm được. Hai cái thái độ kiên quyết thay đổi. Ở đen đen Musi thượng biểu hiện ra tới. Làm Tesoro một trận nhíu mày. Quả nhiên là cái có vấn đề hài tử. Bình thường hài đồng sẽ làm ra như thế điên cuồng sự tình sao? Cho dù là chịu quá hãm hại Tesoro, tính cách đã đủ không xong, nhưng ở hắn xem ra Saido so với hắn còn kỳ quái. Làm không làm được đến, không thử xem như thế nào biết. Hảo, ta ở Marineford chờ ngươi. A, ngươi cho rằng ngươi ở hải quân bản bộ, ta liền không làm gì được ngươi sao? Như vậy ngươi thỉnh tùy ý, Saido tùy ý mà trả lời. Ngược lại làm Tesoro vô pháp tiếp tục kế tiếp, nhìn như bình đạm câu nói, kỳ thật là ở nương hải quân áp hắn. Đơn giản sáng tỏ mà nói chính là, ta phía sau còn có hải quân, ngươi hảo hảo cân nhắc, mà hắn nếu là tiếp tục nói tiếp, chính là đem lần này đàm phán cấp nói đã chết. Cùng hắn ý nghĩ trong lòng tương bội, cho nên hắn đành phải im tiếng. Thật lâu sau, Tesoro mới nói, lúc này đây tính ngươi thắng. Bất quá còn có tiếp theo nói, ta không ngại trước cùng người khác hợp tác giải quyết ngươi. Như vậy kế tiếp nên nói chuyện hợp tác công việc,